Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 tất cả đều phối hợp. Ta là nói nghiêm túc, Lan Đoá Đoá bổ sung một câu, ân, như cũ là nhàn nhạt lên tiếng, trên tay động tác không ngừng, nếu ngươi lại ly ta như vậy gần. Ta sẽ khống chế không được ta chính mình. Còn có, vì phòng ngừa lại phát sinh giống vừa rồi như vậy sự tình, ta tưởng ta còn là dọn về ta chính mình phòng tương đối hảo. Chuyện này không cho nói đi ra ngoài. Liền ở Lan Đoá Đoá lải nhải khoảnh khắc, nàng gắt gao khóa lại trên người chăn đã không biết khi nào bị Quân Việt cấp lột ra. Thậm chí trên người váy ngủ đều bị hắn cấp liêu lên, trơn bóng đùi. Hỗn độn quần áo, sứ bạch trung lộ ra nhàn nhạt phấn hồng da thịt, ánh mắt hàm xuân mê mang mắt hạnh, lúc đóng lúc mở đỏ bừng cái miệng nhỏ. Không có nào một chỗ không ở mời Quân Việt mau mau nhấm nháp, chút nào không thêm che giấu nóng rực. Tầm mắt ở Lan Đoá Đoá trên người nhìn quét, tuy là trời sinh thô tuyến điều Lan Đoá Đoá, giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Theo bản năng liền phải kéo qua chăn hướng chính mình trên người cái, Quân Việt ôm đồm chăn một góc. Tùy hay một ném, đáng thương chăn liền từ trên giường bị ném tới trên mặt đất, Lan Đoá Đoá nắm chặt chính mình váy. Ngủ bãi, âm thầm cắn răng, nhìn Quân Việt như ẩn như hiện mạch sắc da thịt, thực không cốt khí nuốt nuốt nước miếng, làm sao bây giờ? Hảo muốn ăn, nàng sắp nhịn không được. Nhỏ nhỏ động tác, tự nhiên là trốn bất quá Quân Việt mắt, đáy mắt ẩn ẩn hiện ra ý cười tới, Quân Việt một tay chống đầu. Tư thái lười biếng, một cái tay khác, đặt ở trên eo, xem động tác, tựa hồ muốn cởi bỏ chính mình trên người áo tắm dài dây lưng, Lan Đoá Đoá hồng một khuôn mặt. Trái tim nhỏ, bùm bùm, kinh hoàng, Quân Việt. Ngươi đừng lộn xộn. Ngươi, trước rời giường, Lan Đoá Đoá lắp bắp nói, nỗ lực thuyết phục chính mình đừng xem hắn, nhưng là đôi mắt lại rất thật thành vẫn luôn hướng Quân Việt trên người ngắm, Quân Việt hắc mâu. Trung nổi lên điểm điểm tinh quang, thong thả ung dung cởi ra chính mình áo tắm dài dây lưng, xem đến Lan Đoá Đoá một trận tâm ngứa. Hận không thể lập tức nhào lên đi giúp hắn giải, nếu khống chế không được. Vậy không cần khống chế, ta sẽ tùy thời phối hợp, nếu dọn vào được, vậy không có lại dọn ra đi khả năng, đương nhiên sẽ không nói ra đi. Đây là chúng ta hai người chi gian tình a thú, Lan Đoá Đoá mê mang chớp đôi mắt. Hảo một nửa buổi mới hiểu được, Quân Việt là ở trả lời nàng lời nói mới rồi, Quân Việt. Ta là thật sự sẽ khống chế không được ta chính mình. Ngươi đừng như vậy, Lan Đoá Đoá vừa nói, một bên nhìn chằm chằm hắn sắp cởi bỏ áo tắm dài dây lưng, xong rồi. Nàng thật sự hảo muốn ăn, sắp nhịn không được làm sao bây giờ, đều nói, không cần khống chế, ta tất cả đều phối hợp, từ tính thấp thuần tiếng nói từ từ vang lên. Quân Việt giơ tay, trường chỉ khơi màu Lan Đoá Đoá tinh xảo cằm. Lan Đoá Đoá lý trí cơ hồ đều sắp bị bao phủ. Cắn chặt răng, bỗng nhiên phản bắt lấy Quân Việt tay. Một cái xoay người kéo dài qua. Mềm mại tiểu thân mình cứ như vậy kỵ a ngồi ở Quân Việt trên người. Quân Việt mắt đen nhu hòa. Có nhợt nhạt ý cười lan tràn. Lan Đoá Đoá nhiệt độ cơ thể càng lên càng cao. Hoàn toàn cũng không biết chính mình đang làm chút gì. Tay nhỏ bắt lấy Quân Việt áo tắm dài dây lưng, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, ân nào, muốn ăn, gì, thứ gì, vì cái gì không giải được. Áo ấm dài dây lưng càng xả càng chặt, Lan Đoá Đoá nóng nảy, trực tiếp cúi đầu xuống, mở miệng dùng hàm răng cắn, một đôi tay nhỏ cũng không nhàn rỗi. Lay Quân Việt vốn là mở rộng ra cổ áo, áo tắm dài. Bị Lan Đoá Đoá nài ép lôi kéo cấp cởi một nửa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.